Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 một đám chúng hưng phấn nữ nhân đột nhiên nghe được không giống nhau ngôn luận. Sôi nổi nhìn lại đây, một cái đại cuộn sóng môi đỏ đồng sự hiếu kỳ nói. Gì, Hà Thụy ngươi nhận thức cái này sinh viên tốt nghiệp sao? Hà Thu Thực trả lời, nhận thức. Này sinh viên tốt nghiệp là ta bạn trai ra một cái biểu đệ, kia hắn đến tột cùng có phải hay không cao phú soái a? So với cái gì nhân phẩm vấn đề, Lily rất tò mò đối phương có phải hay không thật sự cấp trường học quyên tiền. Hà Thụy nhắc tới Tần Ngự liền trong lòng không mau, không khỏi nhớ tới lúc trước người nọ đối chính mình không tôn trọng. Cái gì cao phú soái nha? Nhà bọn họ xác thật có tiền, đáng tiếc hắn không thảo ba mẹ thích. Nhà bọn họ về sau đồ vật phòng trừng đều sẽ cho hắn mẹ kế sinh hai cái đệ đệ. Hắn khẳng định không có gì tiền, dựa theo ngươi cách nói. Kia hắn như thế nào còn cấp trường học quyên tiền nha? Còn có thể là chuyện như thế nào? Bác chồng mắt bái, Hà Thụy chút nào không keo kiệt đối Tần Ngự làm thấp đi. Ta và các ngươi nói, người này nhân phẩm không quá hành. Lần trước ta cùng ta bạn trai ở nhà bọn họ biệt thự bơi lội. Kết quả hắn một tiếng tiếp đón đều không đánh. Trực tiếp xâm tới rồi ta bạn trai trong nhà. Còn đặc biệt không lễ phép. Chẳng những cho ta bạn trai ném sắc mặt. Cư nhiên còn ném ta đồ vật, cái gì? Cư nhiên chạy đến trong nhà người khác đi ra vẻ ta đây. Này cũng quá không phẩm đi, ta thiếu chút nữa đã bị hắn mặt cấp lừa. Lập tức có đồng sự bị việc này ghê tởm tới rồi, sau lại. Đâu, người bạn trai liền chưa nói điểm cái gì. Hà Thụy nghe người ta nhắc tới bạn trai, liền vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ta bạn trai cũng là cái mềm lòng, xem hắn mẹ kế đối hắn không tốt, liền không cùng hắn so đo. Không nghĩ tới người này còn một tấc lại muốn tiến một thước. Còn dùng một ít không sáng giỏi thủ đoạn. Từ ta bạn trai mụ mụ trong tay đem phòng ở muốn qua đi. Hắn cư nhiên còn đoạt các ngươi phòng ở. Đừng nói nữa. Vốn dĩ ta đều tính toán cùng bạn trai kết hôn. Kia phòng ở vốn nên dùng để đương hôn phòng. Kết quả ra loại sự tình này. Ta hiện tại ngẫm lại đều nháo tâm. Hà Thụy ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, kia phòng ở sự tình liền. Như vậy tính, Hà Thụy nhắc tới chuyện này liền sinh khí, nhưng lại không thể ở này đó đồng sự trước mặt biểu hiện đến qua tính toán chi ly. Chỉ có thể ra vẻ hợp phóng nói, còn có thể làm sao bây giờ đâu, ta bạn trai lại không thể trách hắn mụ mụ, chỉ có thể như vậy tính, coi như là tiếp tế bà con nghèo đi. Biệt thự đơn lập ai? Người bạn trai nhà hắn nói cho liền cho. Vậy người bạn trai nhà hắn đến nhiều có tiền nha. Các đồng sự mồm năm miệng 10 mà thảo luận lên. Xem ra này sinh viên tốt nghiệp cao phú soái. Danh hiệu cũng là giả. Liền phòng ở đều phải người khác tiếp tế. Tính cái gì cao phú soái? Muốn ta nói, nhà các ngươi Ngô Trạc mới xem như chân chính cao phú soái. Đồng sự vội vàng tiến lên lấy lòng, nói, hắn đều phải dựa thân thích tiếp tế, như thế nào còn cấp trường học quyên tiền đâu. Hà Thụy nào biết đâu rằng Tần Ngự là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Căn cứ phía trước từ thực tập sinh Lily nơi đó được đến tin tức suy đoán nói, ta xem hắn đại khái chính là cọ nhiệt độ đi, không chuẩn thật giống các ngươi nói như vậy. Tính toán đem nhiệt độ xào lên, lại lộng cái cao phú soái nhân thiết tiến giới giải trí. Ta xem hắn toàn thân trên dưới cũng liền mặt lớn lên còn được rồi. Sinh viên tốt nghiệp tìm công tác như vậy khó. Tưởng tiến giới giải trí vớt tiền kia không phải nhân chi thường tình sao? Kỳ thật hắn trưởng thành như vậy, tiến giới giải trí hẳn là cũng có thể hỗn không tồi. Những người này xem ở Tần Ngự ra sao Thụy bạn, trai thân thích phân thượng, đào cũng chưa nói quá phận nói, Hà Thụy lại không hài lòng. Phản bác nói, hắn tưởng tiến giới giải trí không ai ngăn đón hắn. nhưng hắn dùng chính mình đồng học tử vong làm văn liền quá không đạo đức. Làm người như thế nào có thể làm được cái này phân thượng? Quay đầu lại ta khiến cho nhà ta Ngô Trạc đi theo hắn lý luận lý luận. Làm người quan trọng nhất chính là muốn bảo vệ cho đạo đức điểm mấu chốt. Tốt xấu cũng là Ngô Trạc gia thân thích, cũng không thể nhìn hắn đi lên oai lộ, vẫn là người thiện tâm. Chung quanh đồng sự sôi nổi khen, tặng nói, Hà Thụy đối chung quanh đồng sự khen tặng thập phần hưởng thụ. Duy thì sung sướng tâm tình về tới ra, Ngô Trạc từ Tần Ngự trong phòng dọn ra tới sau. Liền ở bên ngoài thuê đống biệt thự đơn lập, đối Hà Thụy tỏ vẻ đây là hắn ba ba phòng ở. Chờ hắn về sau kiếm lời lại cấp Hà Thụy mua một đống tân, Hà Thụy tự nhiên vui sướng tiếp nhận. Rồi, Ngô Trạc che lại đầu từ trong WC ra tới. Cái mũi phía dưới còn treo hai hàng máu mũi, Hà Thụy nhìn đến bộ dáng của hắn liền tức giận. Ngươi như thế nào lại chảy máu mũi? Ngô Trạc ba ngày trước buổi tối đột nhiên đầu như là bị người tạp một chùy. Ngay sau đó liền chảy ra hai hàng máu mũi, Ngô Trạc đi bệnh viện kiểm tra. Lại không kiểm tra ra vấn đề, thẳng đến trợ giúp hắn cấp Tần Ngự thi pháp đại sư nói cho hắn. Giúp hắn khuân vác khí vận tiểu quỷ tự cấp Tần Ngự chế tạo ngoài ý muốn thời điểm bị thương. Ngô Trạc làm tiểu quỷ liên tiếp đầu mối then chốt, khả năng sẽ chịu ảnh hưởng, Ngô Trạc lúc này mới kinh giác. Chính mình là đã chịu phản phệ, Ngô Trạc xoa xoa máu mũi. Vội vàng chơi ra ngoài tìm kiếm đại sư, xem có biện pháp nào không giải quyết vấn đề, hắn còn muốn kiếm tiền kết hôn đâu. Cũng không thể ở thời điểm này xảy ra sự cố, Hà Thụy không rất cao hứng mà đem Tần Ngự lên hót. Sớt sự nói, Ngô Trạc trong lòng nghĩ sự, không quá để ý đối phương lại nói chút cái gì. Tùy ý ứng vài câu. Liền hướng đại sư nơi ở chạy đến. Trương đạo trưởng, ngươi xem ta tình huống hiện tại có biện pháp giải quyết sao? Ngô Trạc trước mặt mồi một cái lưu chữ dâu dê. Ăn mặc màu xám đạo bào trung niên nam nhân. Trung niên đạo nhân một bộ cao thâm khó đoán thế ngoại. Cao nhân bộ dáng, đĩnh đạc mà nói. Vận khí một vật, đừng nhìn nó hư vô mờ mịt. Nhưng thực tế thượng nó chính là thủy. Là thủy liền có lưu động tính. Muốn thay đổi một người khí vận, đơn giản chính là đem cái này cái ly thủy đảo tiến một cái khác cái ly. Người tưởng đem thế cục kéo trở về cũng không khó khăn lắm, còn thỉnh đạo trưởng chỉ giáo. Ngô Trạc lấy lòng mà đệ một trương thẻ ngân hàng qua đi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trương đạo trưởng lời tuy như thế, lại không chút khách khí đem tạp thu vào trong tay áo. Ra vẻ đạo mạo nói, tranh đoạt khí vận nột, tựa như kéo co giống nhau. Hắn quấy nhiễu ngươi, lúc này mới làm ngươi bị thương. Chỉ cần ngươi có thể trái lại quấy nhiễu hắn, thắng tự nhiên chính là ngươi. Ngô Trạc khiêm tốn thỉnh giáo. Kia ta thế nào mới có thể trái lại quấy nhiễu hắn? Rất đơn giản. Ngươi có thể nghĩ cách làm hắn nhân duyên biến kém, hoặc là cho hắn tìm chút phiền toái. Tóm lại đừng làm hắn có sống yên ổn nhật tử. Dần già a, vận khí liền sẽ phản chuyển vận đến trên người của ngươi, cho hắn tìm phiền toái. Ngô Trạc giống như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Đạo trưởng, ta hiểu được, ta hiện tại liền trở về nghĩ cách. Ngô Trạc có chút hoảng hốt mà trở về nhà. Dọc theo đường đi đều ở cân nhắc như thế nào từ Tần Ngự trong tay đoạt khí vận. Vào cửa lúc ấy thiếu chút nữa đánh vào Hà Thụy trên người. Hà Thụy đối này thập phần bất mãn. Ngươi sao lại thế này? Không phải liền đi xem bác sĩ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Ân, đã trở lại. Ngô Trạc còn đắm chìm ở chính mình độc kế chung. Trả lời cũng có vẻ thập phần có lệ. Hà Thụy xem hắn tinh thần không tập trung bộ dáng, ngược lại lo lắng lên, thân ái ngươi làm sao vậy, nên không phải là cha ra bệnh gì đi, nghĩ đến có như vậy khả năng, Hà Thụy liền có chút ngồi không yên, Ngô Trạc nơi nào bỏ được làm chính mình xinh đẹp bạn gái thương tâm khổ sở, vội vàng hống nói, ta không có việc gì, ta không có việc gì, vừa mới chỉ là suy nghĩ chút sự tình mà thôi, ngươi không bệnh. Không bệnh ngươi còn không để ý tới ta. Hà Thuyết sắc mặt trở nên khó coi, ngươi đối ta hờ hững, nên sẽ không thích thượng nữ nhân khác đi. Sao có thể đâu, ta thề, ta đời này liền thích ngươi một cái. Hà Thụy là hắn hao hết tâm tư hống trở về. Ngô Trạc không thể không căng ra đầu tìm cái lấy cớ. Ta này không phải suy nghĩ ngươi hôm nay nói sự sao? Chuyện gì? Hà Thụy suốt ngày nhắc tới sự còn rất nhiều. Dùng nghi hoặc miệng lưỡi hỏi. Ngươi là nói Tần Ngự Dự. Không sai. Ngô Trạc trước mắt sáng ngời. Hắn vừa rồi suy nghĩ nhưng còn không phải là Tần Ngự Dự sao? Chúng ta lại đi kỹ càng tỉ mỉ tâm sự về Tần Ngự Dự. Hà Thụy có chút khó hiểu. Ngươi hôm nay không phải còn một bộ không có hứng thú bộ dáng sao? Ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Ngô Trạc đương nhiên không thể thừa nhận. Chúng ta hiện tại liền tâm sự Tần Ngự. Trước từ nơi nào bắt đầu nói đi? Vậy từ Tần Ngự lên hot search bắt đầu nói đi. Hà Thụy bắt đầu nói lên Tần Ngự như thế nào thiếu đạo đức, như thế nào lợi dụng mạng người cho chính mình xào nhiệt độ, cái kia phát ảnh chụp bác chủ khẳng định cũng là cùng hắn một đám người, bằng không như thế nào sẽ hướng lên trên mặt pê bạch sắc nhân ảnh đâu. Này vừa thấy liền biết là vì cọ nhiệt độ, chờ trong khoảng thời gian này qua, liền bước lên giới giải trí, tiên giới giải trí. Điểm này là Ngô Trạc hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy Tần Ngự tính tình không có khả năng tiến giới giải trí. Nhưng hắn không dám phản bác Hà Thụy nói, Hà Thụy một bộ vì thân thích tính toán bộ dáng. Quay đầu lại ngươi đến cùng hắn hào hào nói nói, sao có thể làm loại này ăn bánh bao chấm máu người xử. Này không phải nhân phẩm đạo đức suy đồi sao? Ngô Trạc ánh mắt sáng lên, trong lòng có so đo. Hắn đang lo không có biện pháp đối phó Tần Ngự đâu. Hiện tại nhưng không phải tìm được rồi cái thiết nhập điểm. Đối với Hà Thụy khuyên nhủ, hắn liên tục gật đầu. Ta nhất định làm hắn hối cải. Hà Thụy được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt nhất làm hắn phát cái Weibo. Đối các phóng hữu làm sáng tỏ hắn sai lầm. Hắn nếu là không muốn làm sao bây giờ? Ngô Trạc hỏi. Hà Thụy suy tư một lát nói, hắn nếu là không muốn, cũng chỉ có thể chúng ta chính mình đứng ra, chúng ta nhất định phải đem hắn ác hành thông báo thiên hạ. Không thể làm quảng đại quân chúng chịu hắn che giấu, ngươi nói rất đúng a. Ngô Trạc một phách bàn tay, cả người đều bắt đầu hưng phấn lên, hắn rốt cuộc tìm được rồi công kích Tần Ngự phương pháp, vậy ngươi chạy nhanh khuyên nhủ hắn đi. Tốt xấu đều là thân thích, vẫn là đến đem người bẻ hồi chính đồ. Hà Thụy yêu cầu được đến Ngô Trạc thuận theo. Trong lòng thập phần thoải mái, ta đi trước cùng ta mẹ nói một chút. Ngô Trạc yếu đuối tính tình, cũng sẽ không thật chính mình đi tìm Tần Ngự. Hắn quyết định vẫn là đi trước tìm chính mình mẫu thân. Làm chính mình mẫu thân xung phong, Ngô Trạc nguyên tưởng lập tức ra cửa. Nhưng sắc trời đã hắc thấu, lại bị Hà Thụy kéo lại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ngày mai lại nghĩ cách. Tần Ngự xuống máy bay sau, trước từ cửa hàng thú cưng mang về khiếu thiên, lại xem xét lồng sắt chuột bạch cùng gà. Tần Ngự làm ở nhà trang hoàng thi công đội hỗ trợ uy mấy ngày nấm. Này đó chuột bạch không những không có tử vong, ngược lại tinh lực 10 phần. Nhìn đến Tần Ngự liền kích động mà thấu tiến lên thảo thực, xem ra dị thế nấm xác thật có thể ăn. Tần Ngự cầm cái rổ, mang theo khiếu thiên đi dị thế. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.